cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 517. Chương 517, La Liga lớn nhất hồi hộp. Sướng ngôn viên còn tại trở về chỗ vừa rồi vào bóng. Barcelona đã một lần nữa mở bóng, tiến công giữa trận hơn 10 lần truyền lại sau. Bóng đá đi vào Xavi dưới chân. Xavi đi tránh Gago trên đoạt, đưa bóng thẳng nhét hướng cấm khu. Henry nói thẳng, đối mặt Casillas, hắn đẩy một cái xa góc. Casillas ngoài tầm tay với Henry Gago, hắn may nở hai lần trợ giúp Barcelona lần nữa đuổi ngang điểm số. Đây thật là một trận điên cuồng tranh tài. Hiện tại là thứ 58 phút đồng hồ. Điểm số là 3-3 bình. Điểm số giao thoa lên cao. Hai đội đều đang cắn răng trèo trống. Pellegrini vừa mới cao hứng không có 2 phút đồng hồ, lập tức lọt vào đả kích. Hắn dùng sức hơi vung tay. Đối hậu phòng tuyến phi thường bất mãn. Hôm nay mé Selder cùng Cannavaro tạo thành hậu phòng tuyến tựa như là giấy. Nếu không phải Casillas cao tiếp ngăn cản, hiện tại Real Madrid đoán chừng đã lạc hậu 2-3 bóng rồi. Hiện tại vẫn là thế hòa không phân thắng bại, đã là nữ thần may mắn chiếu cố kết quả. Ricardo vậy rất bất đắc dĩ, chắp tay trước ngực nhìn lấy khung thành bên trong nhấp nhô bóng đá. Bọn họ những này tiến công cầu thủ đã rất cố gắng, nhưng hậu vệ một mực cho đối thủ tặng lễ. Đối với Guardiola tới nói, thế hòa không phân thắng bại là có thể tiếp nhận. Bởi vậy hắn dùng Keita thay đổi Henry, tăng cường giữa trận khống chế. Barcelona trận hình biến thành 4-4-2. Pellegrini vậy rơi vào đường cùng biến chiêu. Hắn dùng Robben thay đổi một mực ẩn thân Raul, Van de Vaart thay đổi Gago, đến tăng cường tiến công. Barcelona không ngừng mà bên trong sau trận ngược lại chân, làm hao mòn lấy thời gian, vậy làm hao mòn lấy Real Madrid cầu thủ đấu trí. Ricardo cùng Kaká đã không có khí lực gì, nhưng vẫn là cắn chặt răng, triển khai trước trận bước cướp, không cho Barcelona ngược lại chân ngược lại đến thiên hoàng địa lão. Thứ 66 phút đồng hồ, vừa mới ra sân, thể lực dư thừa Van de Vaart giành lại đến một cái cơ hội. Hắn một cái trượt xúc từ Xavi dưới chân cắt bóng, lập tức đưa bóng giao cho đồng bào Robben. Robben dẫn bóng ý đồ bên trong cắt không thành công. Bóng đánh vào Obaido trên đùi đạn ra. Van de Vaart tiến lên tiếp ứng lấy được banh. Điều chỉnh rồi một chút sau, dùng chân trái xoa ra một cái đường vòng cung đưa bóng chuyển hướng cấm khu trung ương. Gaka phấn khởi ra tốc, vượt qua rồi Puyol, tại Pique vây kín qua tới trước đuổi kịp bóng ra. Hắn không đợi bóng đá rơi xuống đất, trực tiếp lên chân rút bắn, chân phải giống roi đồng dạng nặng nề mà quất vào bóng đá trên. Bóng đá hóa thành một đạo bạch quang bay về phía khung thành. Van Dijk lập tức nhảy lấy đà, nhưng đã không còn kịp rồi, không có đụng phải bóng đá. Tại mấy chục ngàn Real Madrid fan hâm mộ chờ đợi ánh mắt bên trong. Bóng đá nặng nề mà đánh lên xà ngang. Trùng điệp tiếng thở dài vang lên. Vừa mới vang lên, liền cấp tốc bẻ gãy. Hóa thành kêu sợ hãi. Chỉ gặp người khoác số 10 chiến bào bóng người cực nhanh chạy đến bóng trước. Bày chân, bóng đá ngoan ngoãn mà một lần nữa bay về phía khung thành. Rơi vào khoảng không. Kaka sút gôn, ai nhà ngồi chỗ cuối trên xà nhà rồi. Còn có, Ricardo Gago. Ricardo thông qua bù sút vì Real Madrid lần nữa đem so với phân phản siêu. Điên rồi, cái này trận quốc gia derby điên thật rồi. Đá phải thứ 66 phút đồng hồ. Song phương đã đánh vào 7 quả bóng. Sướng ngôn viên điên cuồng mà hô nói. Một lần xúi dục tiến công. Một lần kiến tạo, hai lần tự mình phá cửa. Ricardo hôm nay hào quang vạn trượng. Messi muốn cùng hắn khiêu chiến. Còn kém một chút như vậy. Một chút, chính là đỉnh cấp cầu thủ cùng vua bóng đá chênh lệch. muốn đuổi kịp Ricardo, Messi còn muốn càng cố gắng. Hắn đã phi thường xuất sắc, nhưng không may, Ricardo so với hắn xuất sắc hơn. Guardiola bất đắc dĩ đong đưa đầu. Hắn nhìn thấy rồi bọn tiểu tử lòng đang dao động. Đối mặt một cái xuất sắc như thế Ricardo, đội bóng sĩ khí khẳng định sẽ chịu ảnh hưởng. Nhưng chúng ta không nên chịu ảnh hưởng. Chúng ta nên quán quân. Hắn lập tức dùng xong cái thứ hai thay người danh ngạch. Busquets thay đổi Yaya Touré, liền dùng một cái sinh lực quân đến phòng thủ Ricardo đi. Qua thêm vài phút đồng hồ, Henry rốt cục không cách nào duy trì. Guardiola bất đắc dĩ dùng bâu dần đem nó thay đổi. Pellegrini vậy tiến hành điều chỉnh, dùng Xavi, Gracia thay đổi tình trạng kiệt sức Kaká. Thứ 7-5 phút đồng hồ, Barcelona lần nữa thu hoạch được cơ hội tốt. Xavi lại một lần đưa ra giao giải phẫu tinh chuẩn thẳng nhét. Vừa mới ra sân bâu dần thu hoạch được đơn đao cơ hội. Nhưng đối mặt xuất kích Casillas, bâu dần lộ ra không đủ tự tin. Hắn vội vàng lên chân, đưa bóng trực tiếp đá vào rồi Casillas trong ngực. Trên khán đài vì số không nhiều Barcelona fan hâm mộ ngửa mặt lên trời thở dài. Lúc này, bọn họ đặc biệt tưởng niệm Henry. Nếu như là Henry ở đây, đoán chừng đã trình diễn hat-trick rồi. Real Madrid lại bắt đầu co vào phòng thủ. Ricardo phía trước trận bắt đầu tản bộ. Hắn thể lực cũng không nhiều rồi. Không cách nào cùng vừa mới lên trận tiểu tướng Busquets so cùng. Thứ 8-5 phút đồng hồ, Real Madrid sau trận cắt bóng sau phản kích, bóng giao cho Ricardo dưới chân. Ricardo không có ngừng bóng, trực tiếp đưa bóng về làm cho Xavi Gracia lại đem bóng chuyển rời đến phải đường. Robben cầm banh sau làm bộ muốn xuống để, sau đó đột nhiên bên trong cắt, hất ra rồi Abaido. Giống như truyền giống như bắn dùng chân trái đưa bóng đá hướng về sau điểm. Van Dijk không có đụng được banh. Bổ phòng Puyol cũng không có đụng được banh. Higuain ở phía sau điểm một cái trượt xúc, đưa bóng đụng vào lưới ổ. Higuain Gogo, hắn vào bóng vì Real Madrid khóa chặt rồi thắng cục. Làm trọng tài chính thổi lên toàn trường tranh tài kết thúc còi huýt lúc. Sướng ngôn viên lộ ra so Real Madrid, cầu thủ còn muốn hưng phấn. Cái này trận thắng lợi vì La Liga mang đến hồi hộp. Hiện tại Real Madrid cùng Barcelona cùng phân rồi. Còn có 4 vòng đấu. Bất luận cái gì một điểm sai lầm đều có thể ảnh hưởng đến quán quân cuối cùng thuộc về Real Madrid. Cuối cùng 4 cái đối thủ là Valencia, Villarreal, Mallorca cùng Osasuna. Nó bên trong Valencia, Villarreal cùng Mallorca đều không phải là có thể khinh nhục đội bóng. Hơn nữa Real Madrid đá Valencia cùng Villarreal đều là sân khách tranh tài. Cái này cũng vì bọn họ đoạt giải quán quân chi đường tăng lên độ khó. Barcelona 4 cái đối thủ, cùng Real Madrid chỉ có một chỗ khác biệt. Bọn họ muốn đối mặt là Coruña, mà không phải Valencia, mà từ độ khó đi lên nói, là Coruña cùng Valencia đồng dạng khó chơi. Bất quá Barcelona là muốn sân nhà đánh Villarreal, sau đó sân khách khiêu chiến Mallorca, tiếp lấy sân nhà đá Osasuna, một vòng cuối cùng sân khách đánh La Coruña. Bọn họ so Real Madrid thêm một cái sân nhà, cũng liền nhiều một phần ưu thế. Ta cá nhân cho rằng, quán quân hồi hộp đem giữ lại đến một vòng cuối cùng. Trời ạ, đây thật là một cái điên cuồng trận đấu mùa giải. Ai có thể nghĩ tới, Real Madrid có thể từ lạc hậu 11 phân đuổi tới hiện tại chia đều. Không tầm thường Real Madrid, không tầm thường Ricardo. Cái này trận đấu mùa giải, tại thi đấu vòng tròn bên trong ra sân 33 lần. Đánh vào 47 bóng, Ricardo không thể nghi ngờ là La Liga. Không, là toàn thế giới chói mắt nhất ngôi sao cầu thủ. hắn nhất cử đem La Liga đơn trận đấu mùa giải vào bóng ghi chép từ 38 cái tăng lên tới 47 cái. Hắn còn có tiếp tục sáng tạo tân lịch sử khả năng. Hiện tại, bản trận đấu mùa giải La Liga lớn nhất hồi hộp có 2 cái. Quán quân thuộc ai? Cùng với Ricardo có thể hay không đột phá 50 bóng đại quan? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.